Vì sao vũ trụ ý chí lực lượng ở ngưng tụ? Không, chuẩn xác mà nói hẳn là vì sao vũ trụ ý chí ở ngưng tụ một loại thần diệu khó lường lực lượng? Là vì sao? Chẳng lẽ là trên không, nguyên bản là một mảnh hư vô ảm đạm, phảng phất vô ngần, như thế nào đều nhìn không tới cuối, nhưng chỉ thấy vô số lưu quang hội tụ, mỗi một đạo lưu quang đều là như vậy rất nhỏ, khó có thể cảm thấy, chỉ có số ít nhân tài có thể cảm giác đến. Chỉ thấy vô số lưu quang hội tụ đến trên không, hóa thành một con thật lớn đôi mắt, một con tựa hồ là kim sắc lại phảng phất là hư vô đôi mắt. Kia, đó là thiên đạo chi mắt, là vũ trụ ý chí ngưng tụ hiện hóa. Theo kia một con thiên đạo chi mắt hiện hóa mà ra, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ không cách nào hình dung uy thế tràn ngập, vung xuống mà xuống, phảng phất chấn áp hết thể dường như, thời gian cùng không gian từ từ hết thể đều ở khoảnh khắc tạm dừng đọng lại, chút nào nhúc nhích không được. Trần Tông thậm chí phát hiện chính mình thân hình không động đậy đến, tính cả tư duy tốc độ cũng bị vô hạn kéo duôi, trở nên thập phần chậm chạp, ngày thường tự hỏi cũng đồng dạng trở nên trì hoãn gấp trăm lần không ngừng. Thiên đạo chi mắt tựa hồ nhìn Trần Tông liếc mắt một cái sau, kia trong nháy mắt, Trần Tông liền dâng lên một loại bị nhìn thấu cảm giác, nội nội ngoại ngoại bí mật tựa hồ đều không chỗ nào che giấu, loại cảm giác này kêu Trần Tông vô cùng khiếp sợ. Chính mình hiện tại thực lực, dù cho còn không đến thánh tổ cấp, nhưng toàn lực bùng nổ dưới lại cũng có thể ở nhất định trình độ thượng chống lại một ít thánh tổ cấp, lại tại đây một con thiên đạo chi mắt chăm chú nhìn dưới, xuất hiện cái loại này bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, thậm chí cả người tư duy đều đình trệ, quả nhiên thực đáng sợ. Thiên đạo chi mắt chỉ là liếc Trần Tông liếc mắt một cái mà thôi. Tức khắc dịch hai, này lực chú ý trực tiếp dừng ở kia tinh quang cự kén thượng, tựa hồ trở nên thông thấu trong suốt, nhưng Trần Tông vẫn là cái gì cũng nhìn không tới. Dị biến đầu sinh. Chỉ thấy từ kia thiên đạo chi trong mắt, thế nhưng bay vụt ra từng sợi tinh mang, phảng phất vạn tinh buông xuống mang theo không gì sánh được huyền diệu hơi thở rơi xuống, thần diệu đến cực điểm, sôi nổi dừng ở kia cự kén thượng, tiện đà thẩm thấu đến cự kén trong vòng. Tiếp theo tức, thiên đạo chi mắt tan đi, nhưng ở tan đi phía trước, kia thiên đạo chi mắt tựa hồ lại nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái tựa hồ truyền đạt ra một loại tin tức. Đây là cấp Trần Tông một loại hồi quỹ. Hồi quỹ cho ta. Trần Tông phát hiện bốn phía cái loại này giam cầm biến mất, không khỏi suy tư lên. Tính lên, chính mình kỳ thật cùng ngoại tầng vũ trụ ý chí tồn tại một ít liên hệ, đứng hàng tam bảng đệ nhất, liền được đến vũ trụ ý chí cực đại chiếu cố, sau khi đột phá đều được đến không nhỏ giúp ích. Mà hiện tại, chính mình quét sạch luyện ngục yêu môn. Vô gian ma giáo cùng bái thần giáo cử chỉ, chính là ở trợ giúp vũ trụ ý chí rửa sạch ngoại tầng vũ trụ ưu ác tính, vũ trụ ý chí cấp chính mình hồi quỹ, đương nhiên. Chỉ là, bởi vì chính mình tu luyện chi đạo không giống nhau, chính là thuộc về chính mình tu luyện chi đạo, ở điểm này có lẽ vũ trụ ý chí cũng vô pháp cấp chính mình cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, hết thể chỉ có thể đủ dựa vào tự thân nỗ lực, niệm tâm là chính mình đạo lữ, như vậy này một phần hồi quỹ, liền dừng ở niệm tâm trên người. Như thế rất tốt. Cấp ngu niệm tâm, cùng cấp chính mình kỳ thật giống nhau. Không khỏi, Trần Tông nội tâm sinh ra vài phần chờ mong. Như vậy, được đến vũ trụ ý chí tặng ngu niệm tâm, đương có thể càng tốt đột phá thành công, đột phá sau khi thành công sẽ là thế nào từ đâu. Tinh quang cử kén thượng quang mang lập lòe không thôi, dần dần trở nên ảm đạm đi xuống, này lực lượng hoàn toàn nội liễm. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ có thể cảm giác được tinh quang cử kén nội sở ẩn chứa lực lượng, đang ở không ngừng tăng cường, đó là một loại biến hóa. Một loại biến chất một loại lột xác. Càng cường. Tác dụng chậm 10 phần. Thời gian ở trôi đi, một ngày qua đi, thậm chí là một tháng lại một tháng quá khứ, Trần Tông một bên tu luyện một bên chú ý bốn phía động tĩnh, vì ngu niệm tâm hộ pháp. Đương qua đi nửa năm khi, đồng nhiên, tựa hồ có một đạo cao vút đến cực điểm tiếng kêu to vang vọng cửu tiêu, ngay sau đó, liền có từng sợi tinh quang tự kêu cự kén nội phun ra mà ra, ở trên không đan chéo quấn quanh ngang dọc đan sen, phảng phất xe chỉ luồn kim. Lại dường như họa đạo đại tông sư lấy vũ trụ hư không vì vải vẽ tranh chấp bút phát họa ra một bức kinh thế chi làm. Thoáng chốc, một con phượng hoàng hư ảnh liền xuất hiện ở vũ trụ hắc ám trong hư không. Nay phượng hoàng cùng chi gian kim diễm phượng hoàng lại có chút bất đồng, toàn thân thiêu đốt bạch kim sắc ngọn lửa, vô số tinh quang vờn quanh ở bốn phía, cùng kia bạch kim sắc ngọn lửa dung hợp vì nhất thể. Ở hình thể thượng, nay bạch kim sắc phượng hoàng càng thêm thon dài một ít, tư thái cũng càng thêm tuyệt đẹp, mang theo một loại mê mang ảo giác sắc thái. Như vậy huyền diệu thần kỳ. Bạch kim sắc ngọn lửa, Tiêu Trần Tông cảm giác được một tia nguy hiểm, tuy rằng khó có thể cảm giác được cái gì độ ấm, nhưng cái loại này nguy hiểm nhưng vẫn tồn tại, tựa hồ cái loại này bạch kim sắc ngọn lửa ẩn chứa ý nghĩa sánh ngang khủng bố, có thể đốt cháy hết thảy, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Chẳng qua Trần Tông rồi lại dâng lên một loại nghi hoặc, chẳng lẽ niệm tâm huyết mạch cũng không có hủy bỏ? Chỉ là này Phượng Hoàng hư ảnh cùng phía trước cổ hoàng huyết mạch kích phát lúc sau hư ảnh lại không giống nhau. Chẳng lẽ là huyết mạch đã xảy ra biến hóa? Trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ có thể chờ đợi ngu niệm tâm xuất quan. Chờ đợi giữa, kia bạch kim sắc phượng hoàng hư ảnh không ngừng thu nhỏ lại, nguyên bản ước chừng có vạn mễ lớn nhỏ, không ngừng co rút lại đến 9000 mễ, 8000 mễ, 7000 mễ. Tuy rằng rút nhỏ, lại càng thêm ngưng thật, tản mát ra hơi thở cũng càng thêm cường hành. Đương kia bạch kim phượng hoàng thu nhỏ lại đến cây số lớn nhỏ khi, cơ hồ ngưng tụ vì thực chất giống nhau, tản mát ra hơi thở lại một lần bạo tăng. Nhưng, còn không ngừng, còn ở tiếp tục có rút lại giữa. Kinh người hơi thở không ngừng tràn ngập khai đi, Trần Tông cũng vô pháp ngăn cách. Một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở tức khắc từ nơi xa tràn ngập mà ra, phảng phất cuồng bạo biển cả giàn rùa thổi quét, mênh ngông quần quận đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, hoành đầy hết thảy. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trực tiếp ngóng nhìn mà đi, liền nhìn đến một đạo khổng lồ thân ảnh chính lấy tốc độ kinh người tới gần. Cự thú. Vũ trụ cự thú. Hơn nữa vẫn là một đầu thành thuộc thể vũ trụ cự thú. Nay vũ trụ cự thú tản mát ra hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, chính là đại thánh cảnh chính tự, hơn nữa tản mát ra một loại không cách nào hình dung nóng cháy, phảng phất có thể đốt cháy hết thể nóng cháy, khủng bố cực nóng tùy ý kích động. Chớp mắt nhìn lại, liền có thể nhìn đến, đó là một con rắn long trạng cự thú, này thân hình lan tràn trăm vạn mễ trở lên, khổng lồ đến cực điểm, dễ dàng có thể dập nát tinh thần, uy thế khủng bố vô biên. Lửa cháy cự long xà. Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, trong óc giữa hiện lên đã từng lật xem quá vũ trụ cự thú tư liệu, tức khắc hiện ra tương ứng tên cùng tin tức. Lửa cháy cự long xà, đây là vũ trụ cự thú chi nhất, trời sinh khống chế long xà chi hỏa, này ngọn lửa kinh người đến cực điểm, độ ấm cực cao, dễ dàng có thể đem tinh thần đốt cháy hóa thành hư vô. Ở đại thánh cảnh chính tự, lửa cháy cự long xà thập phần đáng sợ, giống nhau đại thánh cảnh căn bản là không muốn trêu chọc. Rốt cuộc vũ trụ cự thú thân hình khổng lồ đến cực điểm mạnh mẽ vô cùng, muốn đem chi phá hư cực kỳ khó khăn, thánh tổ cấp đều khó có thể dễ dàng làm được. Nói cách khác, đại thánh cảnh muốn đánh chết lửa cháy cự long xà, khó khăn rất lớn, trừ phi là thánh tổ cấp mới có thể tương đối dễ dàng làm được. Nay lửa cháy cự long xà, tựa hồ là bị ngu niệm tâm hơi thở hấp dẫn lại đây, xem nó tư thế, tựa hồ tính toán đem ngu niệm tâm một ngụm nuốt rớt, hoặc là nói là đem mới vừa rồi bạch kim phượng hoàng nuốt rớt, kia đối nó sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Trần Tông sao có thể tùy ý này lửa cháy cự long xà làm như vậy? Thân hình chợt lóe, một bước bước ra, trực tiếp chặn lại ở lửa cháy cự long xà phía trước, tương đối mà nói, Trần Tông thân hình thật giống như một cái bụi bặm, cùng lửa cháy cự long xà có không cách nào hình dung chênh lệch. Trơ mắt nhìn trăm vạn mễ thân hình lửa cháy cự long xà đánh sâu vào mà đến, Trần Tông hai tròng mắt không tự giác nheo lại, cái loại này khí thế thật là đáng sợ, so một ngọn núi nhạc trực tiếp va chạm mà đến còn muốn đáng sợ, đặc biệt là lửa cháy cự long xà bản thân còn nắm giữ khủng bố vô biên uy năng. Như thế trực tiếp va chạm, tiểu thánh cảnh trực tiếp sẽ bị đâm bạo, đại thánh cảnh cũng khó có thể chống đỡ. Nội vũ trụ ngoại phóng, đại tinh thần kiếm vực, chấn hải chi vực. Thoáng chốc, Trần Tông toàn lực bùng nổ, chỉ tiếc, chỉ có 10 vạn mệ phạm vi, mà lửa cháy cự long xà lại có trăm vạn mệ chi trường, căn bản là vô pháp đem chi hoàn toàn bao trùm. Bất quá Trần Tông cũng có biện pháp. Chấn hải châu uy năng tức khắc bị Trần Tông điều động lên, vô tận nước biển mãnh liệt mênh mông quần quần không thôi, tiện đà không ngừng bước lên dựng lên. Một tôn thủy chi người khổng lồ cũng tùy theo ngưng tụ. Toàn lực mà làm, ngưng tụ ra một tôn vạn mễ lớn nhỏ thủy chi người khổng lồ. Một vạn mễ đối với lửa cháy cự long xà mà nói, vẫn là bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại thập phần thật lớn. Trấn Hải Châu không trấn áp thời điểm, đó là có thể ngưng tụ ra như thế đại thủy chi người khổng lồ. Chật, một ngụm dài đến 7-8 cây số thủy chi cự kiếm ngưng tụ lên, tản mát ra một cổ khủng bố đến cực điểm kiếm uy. Chạm. Cho dù là đối mặt trăm vạn mễ chi cự lửa cháy cự long xà, Trần Tông cũng không có nửa phần lui bước nửa phần né tránh ý niệm, trực tiếp ngạnh kháng. Thủy chi người khổng lồ tuy rằng khổng lồ, nhưng này chém xuống nhất kiếm lại một chút đều không chậm, tốc độ cực nhanh, hơn nữa ẩn chứa lực lượng uy thế càng là kinh người đến cực điểm, trực tiếp đem vũ trụ hư không chém ra một đạo thật lớn vô cùng vết rách. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, phần tinh chân hoàng. Cự kiếm chém ra sóng biển. Nhất trọng tiếp theo nhất trọng, đại biểu là nhất tâm kiếm thuật mỗi một kiếm. 15 trọng lãng đảo mang theo cực kỳ kinh khủng ý thế, đều đánh phía liệt diễm cự long xà kia, muốn đem kia nổ nát, mấy vạn mét kiếm quang, kinh người đến cực điểm, đơn giản có thể tồi núi hủy nhạc, thậm chí đem một phương mặt đất sụt lún, nhưng cùng trăm vạn mét thân thể liệt diễm cự long xà đối lập nhưng vẫn là chênh lệch quá nhiều. Đối mặt 15 cơn sóng biển giống như kiếm quang chẳng kích, liệt diễm cự long xà không có chút nào né tránh ý định, như trước vọt thẳng đụng tới. Đối với vũ trụ cự thú mà nói, thậm chí không cần bộc phát ra cái gì công kích, chỉ là đơn thuần xông tới, liền có thể phóng xuất ra không gì sánh nổi khủng bố uy thế, đơn giản đem sao trời hóa thành bột. Kiếm quang từng đạo chẳng kích, nhưng lại một đường nói toạc ra vỡ, tại đầu của liệt diễm cự long xà liền bọt nước đều chưa từng tóe lên, đơn giản là liệt diễm cự long xà bên ngoài thân, nhiệt độ cao được dọa người, nóng bỏng vô biên, như thế cự thú một khi hướng vào hải vực, những nơi đi qua nước biển sẽ ở nháy mắt bị bốc hơi hết sạch. Vạn cổ tinh thần. Trần Tông toàn lực bộc phát, vô luận như thế nào đều phải ngăn cản liệt diễm cự long xà tiếp cận, nếu không không chỉ biết quấy rầy đến niệm tâm, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm kỳ tính mệnh. Cao vạn mét thủy chi cự nhân giơ lên cao cao 8000 mét thủy chi cự kiếm, kiếm uy ngang trời thẳng phá như vũ trụ đấy, uy thế mạnh mẽ đã đến cực hạn, uy thế như thế, đủ để vượt qua đại thánh cảnh cấp độ, đạt tới thánh tổ cấp. Thoáng chốc, sau lưng thủy chi cự nhân kia, một vòng màu xanh đen tinh thần hư ảnh ngưng tụ, nháy mắt bạo tăng đến 10 vạn mét lớn nhỏ. 10 vạn mét, này lớn nhỏ đối với liệt diễm cự long xà mà nói, không coi là nhỏ, cùng thân thể của nó chiều dài đối lập, đã là gần như 1/10, mà liệt diễm cự long xà chính là loài rắn, đầu xem như lớn nhất, nhưng cũng không đến 10 vạn mét khoảng cách. Thâm sâu vô biên ngôi sao màu xanh lam chuyển động ở giữa, nhanh chóng hấp thu bốn phương tám hướng lực lượng, dường như có từng đạo tinh mang từ hư vô tụ đến, quăng vào bên trong đó, khiến cho cái kia màu xanh đậm tản mát ra vạn cổ thương tăng hơi thở ngôi sao không ngừng ngưng thực, khí tức cũng càng thêm khủng bố. 10 vạn mét vạn cổ tinh thần bốn phía, vũ trụ hư không nhao nhao vang tung tóe, mỗi một vết nứt đều có mấy vạn mét chi trường, cực kỳ kinh khủng. Uy thế như thế, gọi đôi mắt của liệt diễm cự long xà run lên, xuất hiện biến hóa. Vũ trụ cự thú, có thể không đầu óc, trái lại, vũ trụ cự thú là có đủ trí khôn nhất định đấy, chẳng qua là chúng xưa nay sẽ không cùng tu luyện giả trao đổi. Vì sao? Bởi vì huyết mạch. Huyết mạch của vũ trụ cự thú kinh người đến cực điểm, tu luyện giả ở trong mắt chúng, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh, cuối cùng vũ trụ cự thú một sinh ra liền có đủ thánh giai tầng thứ uy năng, phát triển về sau có thể đạt tới đại thánh cảnh, thậm chí có chút mạnh hơn vũ trụ cự thú, có thể đạt tới thánh tổ cấp, thậm chí cả đứng đầu nhất thánh tổ cấp cấp độ. Bất quá liệt diễm cự long xà này hạn mức cao nhất chính là đại thánh cảnh điên phong cấp độ. Vạn cổ tinh thần một kiếm toàn lực bộc phát, 10 vạn mét lớn nhỏ ngôi sao màu xanh lam sấm theo thủy chi cự nhân nhất kiếm chạm ra mà ngang trời trùng kích, nghiền nát hết thảy, trực tiếp đánh về phía liệt diễm cự long xà. Đại thánh cảnh thực lực khó có thể chính thức uy hiếp được liệt diễm cự long xà, nhưng thánh tổ cấp uy năng nhưng có thể, dốc hết Trần Tông hết thảy lực lượng bạo phát xuống, liệt diễm cự long xà sợ hãi, không có nửa phần do dự, lập tức mở ra to lớn kia miệng, phun ra một cỗ kinh người trí cực lửa cháy mạnh nước lũ. Này nước lũ rừng rực vô cùng, đốt cháy hết thảy, trong đó càng là mang theo từng khối vô cùng sao băng mạnh vỡ, uy năng càng là khủng bố đã đến cực hạn. Ầm ầm. Lửa cháy mạnh nước lũ cùng vạn cổ tinh thần trực tiếp va chạm, vừa là rừng rực vô cùng ngọn lửa cao ồn, một thì là dường như vô tận nước biển ngưng tụ hóa thành thực chất mà thành, lẫn nhau tương tác bất đồng, tương hỗ là tương khắc, kia va chạm buộc phát ra ảnh hưởng càng là cực kỳ kinh khủng. Nhưng liệt diễm cự long xà một kích này tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ là đại thánh cảnh cấp độ mà thôi, vũ trụ cự thú cường đại nhất hay vẫn là thân thể của chúng. Lửa cháy mạnh nước lũ tại vạn cổ tinh thần kia oanh kích phía dưới lập tức không ngừng bị phá vỡ, vạn cổ tinh thần bằng tốc độ kinh người đánh phía liệt diễm cự long xà. Liệt diễm cự long xà mắt nhìn mình lửa cháy mạnh nước lũ vậy mà chút nào đều không làm gì được, không chút lựa chọn ngậm miệng lại, thân thể cao lớn đột nhiên run lên. Trên thân thể từng khối to lớn lân phiến biên giới bỗng nhiên sáng lên lóng lánh chướng mắt ánh sáng màu đỏ, dường như hỏa diễm đang lưu động tựa như, cuối cùng hội tụ đến đầu, nhất là cái chán chỗ. Chỉ thấy trên trán của liệt diễm cự long xà, một mảnh hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, hào quang chiếu rọi bát phương, hóa thành một mặt to lớn hỏa diễm thuần bài, dùng cái này, liệt diễm cự long xà khẽ túi đầu nghiêng về phía trước, bộc phát ra đáng sợ một kích, trực tiếp đánh phía vạn cổ tinh thần. Vũ trụ cự thú cường đại nhất hay vẫn là thân thể của chúng, đại thánh cảnh cấp độ vũ trụ cự thú, thân thể cường độ đủ để chống lại ở rất nhiều đại thánh cảnh chính diện oanh kích, chỉ có lực lượng của thánh tổ cấp mới có thể uy hiếp được bọn hắn. Xông tới, thoáng chốc, vạn cổ tinh thần một trận, tiếng răng rắc vang lên theo, xuất hiện một đạo vết nước, nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, hạ một hơi trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ kia lại lần nữa nứt vỡ được triệt để. Nhưng liệt diễm cự long xà xông tới đã ở nháy mắt bị ngăn chặn. Không cách nào tiến lên, khổng lồ trí cực thân hình thậm chí bị đánh đến lui về phía sau, hỏa diễm thuẫn bài tại nháy mắt nghiền nát, kia trên trán lân phiến nhao nhao sụp đổ nứt vỡ vỡ, chảy ra phần lớn máu tươi, thậm chí trực tiếp sụp xuống. Mạnh mẽ như thế cuồng bạo một kích trùng kích phía dưới, liệt diễm cự long xà cũng khó có thể gánh vác được, to lớn đầu lắc lư ở giữa, có chút mê muội. Trần Tông nhưng âm thầm kinh hãi, thật là đáng sợ thân hình, vạn cổ tinh thần một kiếm, trực tiếp có thánh tổ cấp uy năng, nhưng chỉ là tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Thân thể của liệt diễm cự long xà này, thật là đáng sợ. Lực lượng, nhanh chóng khôi phục, Trần Tông đang xúc thế, chuẩn bị một lần nữa bộc phát, chém ra hung mãnh nhất mạnh mẽ một kiếm. Nhưng chỉ thấy liệt diễm cự long xà kia loạn trọn đầu, vậy mà nhanh chóng thay đổi phương hướng, đã đi ra. Thấy một màn như vậy, Trần Tông lập tức khẽ giật mình, nhưng không có truy kích ý định, bởi vì truy kích theo, tưởng chặn đánh giết liệt diễm cự long xà này, nhưng vẫn là hết sức khó khăn, thậm chí khó có thể làm được, trừ phi mình bản thân thực lực đột phá đến thánh tổ cấp, đến lúc đó lại phối hợp Trấn Hải Châu mới có hy vọng. Nhưng, coi như là đánh chết liệt diễm cự long xà lại có thể thế nào chứ? Có thể mang đến cho chính mình chỗ tốt gì sao? Tựa hồ cũng không có quá lớn chỗ tốt. Trần Tông buông tha cho truy kích, cho đến liệt diễm cự long xà cái kia thân thể cao lớn biến mất, vừa rồi giải trừ Trấn Hải Châu uy năng, thủy chi cự nhân tàn đi. Thời gian tiếp tục trôi qua, cho đến 3 năm qua đi. Cái kia kén lớn bắt đầu trở thành nhạt, không phải là trở thành nhạt, mà là hóa thành từng luồng dường như cẩn thận thăm dò vậy, rồi rít đi bên trong mà đi, dung nhập vào bên trong, bị trong đó sinh mệnh sở hấp thu. Hạ một hơi, trên không cái kia 100 mét lớn nhỏ dường như thực chất bạch kim sắc phượng hoàng hai cánh đột nhiên mở ra, bộc phát ra không gì sánh nổi khí tức kinh khủng, trực tiếp đi trên nhất không vọt lên, tiếp theo một cái thay đổi, đột nhiên hướng phía dưới hướng đánh rất xuống. Âm ầm thanh âm bộc phát ra đi, vô tận bạch kim sắc quang mang tựa như vạn kiếm tề phát vậy đánh phía bốn phương tám hướng, bao trùm hết thảy. Mỗi một đạo bạch kim sắc kiếm quang đều xuyên thấu hết thảy, sắc bén cực kỳ kinh khủng, trong đó ẩn chứa độ ấm càng là triệt để nội liễm, nhưng lại có thể đốt cháy hết thảy. Mảnh khắc sau, cái kia bạch kim sắc quang mang lần nữa nội liễm, hóa thành một đoàn bạch kim sắc hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, cái kia bạch kim sắc trong ngọn lửa, một đạo thân ảnh lăng không sừng sững. Ngu Niệm Tâm, đúng là thiêu đốt cả người cổ hoàng huyết mạch cực cảnh thăng hoa lại đạt được vũ trụ ý chí tặng Ngu Niệm Tâm, Trần Tông có thể khẳng định, nàng thành công. Không chỉ có là thành công, nhưng lại đột phá, hôm nay Ngu Niệm Tâm tản ra cả người khí tức mạnh mẽ, trực tiếp thì đến được đại thánh cấp độ, còn không phải mới vào đại thánh cảnh cấp độ, mạnh mẽ đến cực điểm. Cái loại này bạch kim sắc hỏa diễm, mặc dù không có cái gì độ ấm tản ra, lại gọi Trần Tông cảm thấy kiêng kỵ, loại biểu hiện này đã nói lên, này nhiệt độ của ngọn lửa là nội liễm. Là hoàn toàn nội liễm phía dưới càng thêm đáng sợ. Thời gian dần trôi qua, bạch kim sắc hỏa diễm sáp nhập vào thân thể của Ngu Niệm Tâm ở trong, không ngừng tan ra vào bên trong đó, thân thể của Ngu Niệm Tâm cũng phảng phất từ hư ảo trở nên chân thực. Trên thân nàng áo bào không giống trước kia rồi, chính là một kiện thập phần hợp thể thiếp thân kiếm bào, kiếm này bào vì màu bạch kim, có một loại không nói ra được cảm giác thần bí, phía trên đường vân giao thoa, mỗi một đạo đường vân tựa hồ cũng là như lông vũ đấy. Có một loại thâm sâu thần diệu chấn động ẩn chứa ở trong đó, không chút nào đều không có tiết ra ngoài. Những văn lộ kia, giống như là phượng hoàng vũ mao đường vân, nhưng xem ra lại hình như là hình dáng của ngọn lửa, huyền diệu sâu vô cùng, dường như vô cùng vô tận. Tại mi tâm ở giữa, tựa hồ cũng có một đạo bạch kim sắc dấu vết, tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cao quý cùng thần diệu. Ngu Niệm Tâm mở mắt ra, nhìn về phía Trần Tông, đó là một loại quen thuộc mà mừng rỡ ánh mắt. Không phải là những năm gần đây này trung đụng quen thuộc, mà là một loại từ trước đây thật lâu quen thuộc, này một ánh mắt, Trần Tông liền có thể xác định, trí nhớ của Ngu Niệm Tâm khôi phục, thật sự khôi phục. Trần Tông, Ngu Niệm Tâm mở miệng, thanh âm tràn đầy mừng rỡ cùng kích động, trí nhớ của ta khôi phục, trí nhớ của ta cuối cùng khôi phục. Hân hoan nhảy nhót, trong nháy mắt đó, quanh thân vũ trụ hư không kích động ở giữa, bị kia mừng rỡ cảm xúc ảnh hưởng, mơ hồ xuất hiện một loại khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa. Tu vi của nàng đột phá thực lực cũng đột phá, từ tiểu thánh cảnh tăng lên tới đại thánh cảnh cấp độ, hơn nữa còn không phải bình thường đại thánh cảnh, nhưng Ngu Niệm Tâm cũng không hề để ý một điểm này, cũng không có bởi vì một điểm này mà cảm thấy cao hứng, bởi vì nàng chính thức cao hứng chính là trí nhớ phong ấn giải trừ rồi, trí nhớ cuối cùng khôi phục. Trí nhớ khôi phục, đây là đại hỷ sự, nhưng Trần Tông cũng rất tò mò, huyết mạch đến cùng là không có hay vẫn là lộ sắc rồi. Cổ hoàng huyết mạch đã không có. Ngu Niệm Tâm đáp lại nói, nhưng trước ta bản thân huyết mạch nhưng cực cảnh thăng hoa, nhưng thiếu chút nữa thất bại, ngoài ý muốn được một cố vĩ lực dung nhập, tại cực hạn thăng hoa hạ tiến thêm một bước đột phá, huyết mạch lột xác. Trần Tông thì biết rõ Ngu Niệm Tâm trong miệng nói sức mạnh to lớn là cái gì, đó chính là vũ trụ ý chí hiển hóa vì thiên đạo chi nhãn chỗ tặng vũ trụ sức mạnh to lớn, như thế sức mạnh to lớn đối với Ngu Niệm Tâm có tác dụng lớn lao, không chỉ có để cho nàng có thể thành công đột phá, vẫn còn cực cảnh thăng hoa trên tiến một bước đột phá. Làm cho huyết mạch phát sinh long trời lở đất đại biến hóa, triệt để thoát khỏi cổ hoàng huyết mạch ảnh hưởng. Dựa theo Ngu Niệm Tâm cảm ứng, hôm nay này mới huyết mạch, cũng thuộc về phượng hoàng phe huyết mạch, nhưng không có quan hệ gì với cổ hoàng huyết mạch, mà là một loại mới tinh huyết mạch, một loại trí cường vượt qua cổ hoàng huyết mạch rất nhiều khủng bố huyết mạch. Loại này phượng hoàng huyết mạch, kỳ danh là Phần Tinh Chân Hoàng. Chương 77, Truyền Vị Đại Điện. Phần Tinh Chân Hoàng, một loại cường đại trí cực tồn tại, đã sớm mai danh nhận tích rất nhiều năm, lâu không tồn tại ở thế gian, không nghĩ tới huyết mạch của Ngu Niệm Tâm, vậy mà lại lột xác đến tận đây. Như thế, Ngu Niệm Tâm không khỏi thoát khỏi cổ hoàng huyết mạch kiềm chế, càng là khôi phục trí nhớ, hơn nữa huyết mạch càng là toàn phương vị đã vượt qua cổ hoàng huyết mạch, đạt tới một cái cao hơn trình độ, cái này thì đồng nghĩa với tiềm lực của Ngu Niệm Tâm cao hơn càng sâu, tương lai con đường càng rộng rãi lâu dài. Mừng rỡ, kích động, rồi sau đó bình tĩnh lại, hai người tiếp tục hành động. Chẳng qua là, như vậy một đoạn thời gian, trước sau trọn vẹn 3 năm, từng cái cứ điểm đã sớm đều rút lui khỏi hoặc là rời đi, không thể nào tìm kiếm, rơi vào đường cùng, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm chỉ có thể tạm thời phản hồi Thái Hạo Sơn, trở về trên đường cũng thuận tiện nhìn xem có chỗ nào thích hợp làm một thẩm nghị khai tông lập phái truyền thừa muôn đời căn bản. Tưởng muốn tìm một chỗ địa điểm thích hợp, cái kia cũng không dễ dàng. Một lòng lập đạo, là muôn đời căn cơ, không thể chút nào khinh mạn, làm phải thận trọng, bởi vì một khi lựa chọn, lập được căn cơ, không phải bất đắc dĩ dưới tình huống, thì sẽ không thay đổi. Như trên Vạn Nguyên Đảo Vạn Trượng Tông, trăm họ cung cùng gió mùa lầu các loại, năm đó bị cưỡng bức Ưng Thần Giáo áp lực, không thể không rời đi, nhưng sau này cũng tại dò thăm Ưng Thần Giáo cũng không tiến về trước Vạn Nguyên Đảo lại quan sát một ít năm về sau, liền nhao nhao rời trở về. Vì sao? Bởi vì bọn họ chính là tại trên Vạn Nguyên Đảo lập hạ căn cơ đấy, cây ngay tại Vạn Nguyên Đảo, đây không phải là dễ dàng như vậy thay đổi sự thật. Cuối cùng bọn hắn lại trở về Vạn Nguyên Đảo, không nghĩ tới cho đến bọn hắn phản hồi lại an định lại về sau, Ưng Thần Giáo nhưng trực tiếp phủ xuống, mới xuất hiện phía sau đủ loại bi thảm. Nếu không có Trần Tông trở về, gió mùa lầu cùng sớm muộn sẽ bị diệt mất. Sau khi đột phá Ngu Niệm Tâm, tốc độ phi hành đối với lúc trước tối thiểu tăng lên gấp 10 lần, sẽ không kém hơn Trần Tông vài phần. Hai người bằng tốc độ kinh người phản hồi Thái Hạo Sơn. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Thái Hạo Sơn cũng không có thay đổi gì. Sư tôn một thẩm nghĩ hoàng mấy người cũng tại trong Thái Hạo Sơn yên tâm tu luyện, có Trần Tông cung cấp tài nguyên, sau vài năm bọn hắn tăng lên cũng không nhỏ, thực lực cũng đều có rõ ràng tinh tiến. Thanh Anh cùng Thiên Sở hai người này, hôm nay đều đột phá đến đệ tứ cảnh, trong này tuy với hắn đám bản thân thiên tư rất quan hệ tốt, nhưng là cùng tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện cùng một nhịp thở. Trần Tông trở về, một thẩm nghĩ hoàng đám người tự nhiên là thật cao hứng, cuối cùng bọn hắn không phải là người của Thái Hạo Sơn, một mực đợi ở chỗ này. Thời gian dài kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt, tóm lại không phải là địa bàn của chính mình. Bất quá Trần Tông trở về cũng không giống nhau, để cho bọn hắn có một loại người tâm phúc cảm giác. Bái kiến sư tôn đám người về sau, Trần Tông liền dẫn Ngu Niệm Tâm đi gặp đời thứ ba Thái Hạo. Ngươi hiểu rõ. Đời thứ ba Thái Hạo vừa nhìn thấy Ngu Niệm Tâm, lập tức khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra một vòng thần sắc kích động, dùng mang theo vài phần khao khát giọng điệu hỏi thăm. Được Ngu Niệm Tâm trả lời khẳng định về sau, đời thứ ba Thái Hạo trong nháy mắt đó thần sắc, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, kích động đã đến cực hạn. Đã bao nhiêu năm, chính mình một mực đang tìm kiếm chọn người thích hợp tiến hành bồi dưỡng, nhưng tiếc là, vẫn luôn chưa thành công. Đã liền coi trọng nhất Trần Tông, cũng đã thất bại, chẳng qua là Trần Tông thất bại cùng những người khác thất bại không giống với, những người khác thất bại thì không cách nào hiểu ra Thái Hạo tinh thần hoặc là trên đường chết non, Trần Tông thất bại nhưng là vì quá mức ưu tú xuất sắc hơi quá. Kết quả đi ra mình tu luyện chi lộ, hoàn toàn có khác với chính thống con đường tu luyện mới con đường, chỉ có một lệ. Hoàn toàn chính xác, như thế muốn truyền thừa Thái Hạo vị cũng không phải có thể, cuối cùng không có gì cứng nhắc quy định, nhưng vấn đề là Trần Tông không muốn. Hơn nữa, Trần Tông thực lực, so với đời thứ ba Thái Hạo mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ tốt rồi, Ngu Niệm Tâm hiểu rõ Thái Hạo tinh thần, cũng dùng cái này thành công đột phá đến đại thánh cảnh cấp độ, hoàn toàn có thể truyền ra Thái Hạo vị, trở thành đời thứ bốn Thái Hạo. Thật đáng mừng à, đối với đời thứ ba Thái Hạo mà nói, cái này là đại hảo sự, đã bao nhiêu năm. Không kịp đợi, đời thứ ba Thái Hạo lập tức thông chi một chút đi, muốn tiến hành Thái Hạo truyền đảm nhiệm đại điện. Cái này, thế nhưng là đại sự à, nhất là bây giờ tình thế, như quỷ xà thần một đồng lớn, toàn bộ ngoại tầng vũ trụ thập phần hỗn loạn, Thái Hạo Sơn cử hành Thái Hạo truyền vị đại điện, chẳng khác nào là ở tuyên cáo, Thái Hạo Sơn hơn nhiều một tôn đại thánh cảnh kiếm tu. Ngoại tầng vũ trụ đại thánh cảnh chính là đỉnh phong, chính là mạnh nhất tồn tại, Thái Hạo Sơn nhiều một cái đại kiếm thánh, hạng gì kinh người à, đủ để cho thánh địa liên minh một phương mang đến cực lớn phấn khởi, cũng sẽ cho những cái kia như quỷ xà thần thế lực mang đến không nhỏ uy hiếp. Đúng là tại dạng này trước mắt, mới cần tổ chức trọng thể truyền vị đại điện, mà không phải ít xuất hiện. Vì sao phải làm như vậy? Tự nhiên là muốn phấn khởi nhân tâm, trấn nhiếp địch nhân, đồng thời, cũng định ra đi một tí thương nghị cùng kế hoạch, dùng truyền vị đại điển làm cái cớ, nếu là có luyện ngục yêu môn, vô gian ma giáo cùng bái thần giáo cường địch đột kích, liền muốn nhân cơ hội này, một mẻ hốt gọn, ít nhất phải cho bọn hắn tạo thành trọng thương, cực lớn suy yếu cái kia ba đại ưu ác tính thực lực. Đương nhiên, hậu quả của làm như vậy là có nguy hiểm, vạn nhất tới đánh cường giả quá nhiều quá mạnh, có thể sẽ phát ra nổi hiệu quả ngược. Nhưng đây thật là một cơ hội rất tốt, nếu là không lợi dụng, không mạo hiểm nhất hành, còn không biết lúc nào mới có thể cho ba đại ưu ác tính tạo thành tiến một bước bị thương. Về phần nguy hiểm, đó là không thể tránh khỏi, nhưng nếu như sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem nguy hiểm hết khả năng giảm xuống. Mời. Trong lúc nhất thời, Thái Hạo Sơn lập tức hướng mặt khác còn tồn tại thánh phát ra truyền vị đại điện thư mời, mời xin bọn họ đến đây xem lễ. Nguyên bản, ngoại tầng vũ trụ thánh địa có vài chục tòa, mấy trăm năm xuống nhưng trước sau bị tiêu diệt 6 tòa, hôm nay còn dư lại thánh địa, chỉ có 7 tòa. Riêng có đệ nhất thánh mà danh xưng là Cổ Nguyên Thánh Địa, tại ngoại tầng vũ trụ lịch sử dài lâu nhất, kia cường giả cũng tối đa, đại thánh cảnh tuy rằng cũng chỉ có một, nhưng tiểu thánh cảnh nhưng khoảng chừng hơn 3 cái. Phải biết, trước Thái Hạo Sơn, bất quá chẳng qua là một tôn đại thánh cảnh cùng một tôn tiểu thánh cảnh mà thôi. Thái Hạo truyền vị đại điện, nói cách khác, Thái Hạo Sơn nhiều hơn một cái đại kiếm thánh rồi. Trong Cổ Nguyên Thánh Địa, Cổ Nguyên đại thánh biết được tin tức về sau, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngoại tầng vũ trụ có được đại thánh cảnh chấn giữ thánh địa cũng không nhiều, chỉ có 8 tòa mà thôi, nói cách khác, toàn bộ ngoại tầng vũ trụ tăng thêm tán tu, đại thánh cảnh cộng lại sẽ không vượt qua 10 cái. Từ xưa đến nay vô số năm, đại thánh cảnh vì sao cộng lại sẽ không vượt qua 10 cái chứ? Đương nhiên không chỉ có điều ngoại tầng vũ trụ rất thú vị, một khi đạt tới đại thánh cảnh về sau, sẽ gặp kế nhiệm thánh địa chí tôn vị trí, giống như Thái Hạo vị giống nhau, trên một đời thánh địa chí tôn tức thì sẽ rời đi. Tìm kiếm vũ trụ huyền bí thậm chí cả tiến vào hạch tâm vũ trụ, theo đuổi tiến hơn một bước tu luyện chi đạo. Có lẽ, có thể tiến vào bên trong tầng vũ trụ, nhưng có cần phải vậy không? Tiến vào bên trong tầng vũ trụ hạn mức cao nhất chính là thánh tổ cấp, tiến vào hạch tâm vũ trụ nhưng có thể thành thần, bao nhiêu cái rất tốt. Tự nhiên là người kia. Đại thánh cảnh thực lực tại hạch tâm vũ trụ bên trong, cũng coi là hàng ngũ cường giả, dưới tình huống bình thường tự bảo vệ mình có thừa, còn có thể tốt hơn truy đuổi tu luyện chi đạo. Muốn đột phá đến thánh tổ cấp độ, cũng có thể so với ở bên trong tầng giờ vũ trụ càng thêm dễ dàng. Kể từ đó, cần gì phải đi tầng bên trong vũ trụ chứ? Cái kia không phải tương đương với lãng phí thời gian. Kể từ đó, ngoại tầng vũ trụ đại thánh cảnh vẫn bảo trì ở một cái không số lượng nhiều, bằng không nếu như đời đời tương truyền nhưng không hề rời đi mà nói, như vậy hiện tại toàn bộ ngoại tầng vũ trụ tích lũy mười mấy cái đại thánh cảnh, cũng không phải là không được chuyện. Đương nhiên, đại thánh cảnh cũng không có dễ dàng như vậy sinh ra. Tiểu thánh cảnh muốn đột phá đến đại thánh cảnh, cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bầu trời đại giáo bị diệt mất, cái kia đại thánh cảnh tự nhiên cũng bị đánh chết, đối với thánh địa liên minh một phương mà nói, tổn thất trọng đại. Hiện tại, Thái Hạo Sơn muốn cử hành Thái Hạo truyền vị đại điện, chẳng khác nào là ở tuyên cáo Thái Hạo Sơn hơn nhiều một tôn đại thánh cảnh, hơn nữa còn là công phạt năng lực cực mạnh kiếm tu đại kiếm thánh. Đây đối với thánh địa liên minh mà nói, chính là đại hỷ sự, nhiều một cái đại kiếm thánh. Rõ ràng lớn mạnh cao tầng của thánh địa liên minh chiến lược. Tại dạng này tình trạng nguy cấp, đời thứ ba Thái Hạo cũng sẽ không cứ vậy rời đi, thánh địa liên minh sẽ không vì vậy mà thiếu khuyết một cái đại kiếm thánh. Cổ Nguyên thánh địa kinh động, Vạn Phong thánh địa kinh động, 3000 gió thánh mà kinh động, Không Gợn Sóng thánh mà kinh động, Cầu Vồng thánh địa bị kinh động, Thương Minh thánh mà kinh động. Nay lục đại thánh địa đều còn có đại thánh cảnh cường giả tọa chấn, tính cả Thái Hạo Sơn, chính là ngoại tầng vũ trụ còn sống thất đại thánh đấy. Đều có đại thánh cảnh chấn giữ thất đại thánh địa. Trong đó Cổ Nguyên thánh địa là mạnh nhất, một tôn đại thánh cảnh cùng 3 tôn tiểu thánh cảnh, tiếp theo thì là Vạn Phong thánh địa, có một tôn đại thánh cảnh cùng 2 tôn tiểu thánh cảnh, những thứ khác thánh địa đều là một tôn đại thánh cảnh cùng một tôn tiểu thánh cảnh, luận đến thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng Thái Hạo Sơn nhưng xếp hạng thứ 3, đơn giản là Thái Hạo Sơn chính là kiếm tu thánh địa. Kiếm tu chiến đấu lực tại ngang cấp bên trong, thường thường sẽ xuất sắc hơn. Thu được mời thiếp về sau, đang khiếp sợ ngoài lục đại thánh địa các cường giả đều quyết định phải tham gia, đương nhiên, bọn hắn lại không dám xuất động đại thánh cảnh tham gia, không phải là không nể mặt mũi, mà là lo lắng luyện ngục yêu môn, vô gian ma giáo cùng nhân cơ hội này phát động công kích. Có hay không đại thánh cảnh tọa chấn, khác biệt rất lớn, một tôn đại thánh cảnh đủ để đền bù tốt ít tiểu thánh cảnh. Tuy rằng đại thánh cảnh không cách nào tự mình xuất phát đến đây tham dự truyền vị đại điện, nhưng vẫn là có thể xuất động một tôn tiểu thánh cảnh đến đây. Tiểu thánh cảnh tuy cũng rất mạnh, nhưng vẫn là không cách nào cùng đại thánh cảnh so sánh với, trên lệch hết sức rõ ràng, coi như là có cường địch đột kích, cũng có thể chèo chống, đại thánh cảnh thực lực tăng thêm hộ sơn đại trận mở phía dưới, trong thời gian ngắn khó có thể bị kích phá, trừ phi cường địch xuất động lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu như luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo có như vậy lực lượng, ngoại tầng vũ trụ thánh địa đã sớm bị tiêu diệt. Huống chi, tất cả đại thánh địa tạo thành liên minh về sau, phá được một ít cửa ải khó, hôm nay mấy năm này đã thành công tại các nơi thánh địa chính giữa kiến tạo hư không chi môn, một khi mở, liền có thể trong thời gian rất ngắn đến tiếp viện. Thư mời trên truyền vị đại điển cử hành thời gian là sau 3 tháng, này rất bình thường, cuối cùng muốn cử hành lớn như vậy điển, đều cần sớm phát ra thông chi, để người ta biết tiến tới thông qua thời gian đến tham dự, bằng không muốn cử hành mới thông chi, có đôi khi người khác đều không có thời gian đến tham dự. Ngoài ra, 3 tháng thời gian này, kỳ thật cũng là Thái Hạo Sơn dùng để bố trí thời gian, vì phòng ngừa có luyện ngục yêu môn, vô gian ma giáo cùng bái thần giáo cường địch xâm chiếm tới đánh chuẩn bị, tốt hơn ngăn cản được công kích của bọn hắn, cũng có thể tốt hơn đưa bọn chúng đánh chết, tạo thành lớn hơn bị thương. Bố trí đang âm thầm tiến hành, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm thì là không ngừng tu luyện không ngừng tăng lên. Chương 78, một lưới bắt hết, thượng. Ngoại tầng vũ trụ, có mạch nước ngầm mãnh liệt. Thái Hạo Sơn truyền ngôi đại điện sắp mở ra tin tức truyền ra đi sau, nguyên bản thập phần sinh động luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo, tựa hồ không có gì đặc biệt phản ứng, phảng phất không có thu được tin tức dường như. Nhưng, bọn họ thật sự không có thu được tin tức sao? Không, bọn họ đương nhiên thu được tin tức, vẫn là ở trước tiên thu được tin tức, sở dĩ thoạt nhìn không hề sở động bộ dáng, bất quá là một loại biểu tượng, ngầm, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo kỳ thật đã liên hợp lại, âm thầm điều động cũng đủ lực lượng cường đại, không ngừng tụ tập lên. Ý đồ ở truyền ngôi đại điển kia một ngày, trực tiếp đem Thái Hạo Sơn tiêu diệt. Không phải ở luyện ngục yêu môn bên trong, cũng không phải ở vô gian ma giáo nội, mà là một chỗ bí ẩn hắc ám nơi. Thánh tôn, các ngươi người nhưng đã an bài hảo. Một tôn thật lớn tản mát ra vô tận sát khí khủng bố thân ảnh giữa, truyền ra một đạo nặng nề vô cùng tiếng vang, phảng phất từ cổ xưa thời không mà đến dường như, dẫn tới hư không chấn động không thôi, phảng phất viễn cổ thú tiếng hô giống nhau, ẩn chứa kinh thiên động địa hung bạo uy năng. Sớm đã chuẩn bị tốt, liền chờ Thái Hạo Sơn truyền ngôi đại điển bắt đầu. Mặt khác một chỗ, kia có một đạo bao phủ ở hắc ám sương mù giữa thân ảnh, như ẩn như hiện phảng phất ảo ảnh, truyền ra tới thanh âm cũng là mơ hồ tự do không chừng. Ha ha ha ha, hảo, lúc này đây, chính là tổng tiến công, đem Thái Hạo Sơn nhất cử tiêu diệt, cũng muốn đem mặt khác tham dự Thái Hạo Sơn truyền ngôi đại điển người một lưới bắt hết. Kia một tôn thật lớn tản mát ra quần quần sát khí thân ảnh giữa truyền ra giống như kinh thế tiếng sấm tiếng cười, đến lúc đó, lại một đường hoành đẩy, đem dư lại 7 đại thánh địa toàn bộ diệt sạch, nhất thống vũ trụ. Này lưỡng đạo thân ảnh đều cười, một cái là cất tiếng cười to, cười đến thập phần tùy ý, một cái còn lại là cười đến thực nội liễm trầm thấp. Nhưng mặc kệ là nào một loại cười, đều là như vậy vui sướng, tựa hồ bọn họ đã đem 7 đại thánh địa tiêu diệt, diệt trừ ngoại tầng vũ trụ giữa hết thể sức phản kháng, đem ngoại tầng vũ trụ hoàn toàn chiếm lĩnh. Đương nhiên, bất luận là luyện ngục yêu môn vẫn là vô gian ma giáo, đều tính toán độc chiếm ngoại tầng vũ trụ, nhưng đó là không có khả năng. Chỉ cần bằng luyện ngục yêu môn hoặc là vô gian ma giáo thực lực, đều không đủ để chân chính xâm chiếm này phương vũ trụ, chỉ có hợp tác. Đến nỗi đem các đại thánh mà diệt trừ, đem hết thể phản kháng đều đánh tan lúc sau, này vũ trụ nên như thế nào phân chia, đó chính là đến lúc đó sự tình. Có lẽ là chia đôi, từng người chiếm cứ một nửa phát triển, lại hoặc là tới một cái quyết sinh tử. Bất quá bọn họ lại cũng không có quên bái thần giáo. Bái thần giáo mục đích, cũng là này phương vũ trụ, nhưng bọn hắn mục đích là phát triển tín ngưỡng. Cùng luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo đều không giống nhau, không phải cùng lộ, cũng từng bùng nổ quá nhiều lần xung đột, tự nhiên, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo sẽ không liên thủ bái thần giáo. Trước diệt trừ 7 đại thánh địa, lại đem bái thần giáo tiêu diệt. Thời gian cực nhanh, 3 tháng thời gian trôi đi, Thái Hạo Sơn Thái Hạo truyền ngôi đại điện cũng đem chính thức mở ra. Ở vào Thái Hạo Sơn một phong thượng kia vừa mới kiến tạo hảo không lâu hư không chi môn chợt sáng lên, không bao lâu, liền có thân ảnh hiện lên, đạp bộ mà ra. Quanh thân tràn ngập mạnh mẽ hơi thở, đủ loại nói vận vần quanh, nghiêm nhiên là thánh giai cường giả. Tiểu thánh cảnh. Đây là đến từ chính cổ nguyên thánh địa tiểu thánh cảnh, làm cổ nguyên thánh địa đại biểu tiến đến tham gia Thái Hạo Sơn Thái Hạo truyền ngôi đại điện, trừ bỏ này tiểu thánh cảnh ở ngoài, còn có mấy cái thứ 7 cảnh cùng thứ 6 cảnh thậm chí thứ 5 cảnh đi theo tham dự, bọn họ là cổ nguyên thánh địa nội tương đối kiệt xuất người, mới vừa có này tư cách. Không bao lâu, các đại thánh mà đại biểu nhân viên trước sau đến Thái Hạo Sơn. Hừ. Không chi môn truyền tống thời gian cũng không trường, ngắn thì hơn 10 tức lâu là mấy chục tức liền có thể sôi nổi đến. Trừ bỏ các đại thánh mà đại biểu nhân viên ở ngoài, hết thể cường đại đế cấp thế lực cũng phái người tiền đến, đương nhiên này đó đế cấp thế lực nhưng vô pháp trực tiếp thông qua này hư không chi môn giá lâm, chỉ có thể ở thu được thư mời lúc sau, lập tức tuyển ra thích hợp nhân viên nhích người xuất phát, bằng mau tốc độ tới rồi. 3 tháng thời gian, toàn lực lên đường dưới, lấy đế cấp tốc độ, vẫn là có thể bay ra không ngắn khoảng cách. Đương nhiên, khoảng cách Thái Hạo Sơn quá xa nói, căn bản là không kịp đến, chỉ có thể từ bỏ, chỉ có bộ phận khoảng cách so gần có hy vọng ở 3 tháng thời gian nội đến thế lực mới phái người nhích người. Trong lúc nhất thời, đương những người này toàn bộ đến lúc sau, Thái Hạo Sơn lại càng thêm náo nhiệt. Chuyên ngôi đại điển bắt đầu, đời thứ 3 Thái Hạo hiện thân. Đó chính là trong truyền thuyết Thái Hạo kiếm thánh sao. Những cái đó đến từ chính đế cấp thế lực đại biểu nhân viên nhìn chăm chú kia một tôn vĩ ngạn thân ảnh, cảm nhận được kia một loại quần quận vô biên kiếm uy, phảng phất một vòng chân dương ngang trời, tức khắc khiếp sợ không thôi. Đế cấp thế lực, người mạnh nhất nhiều lắm chính là bán thánh cấp chính tự, nhưng đại đa số kỳ thật là thứ 7 cảnh, căn bản là không tồn tại thánh giai cường giả, nếu là có thánh giai cường giả nói, như vậy đế cấp thế lực liền có thể trở thành thánh địa. Vũ trụ giữa rất nhiều thánh địa đều là như vậy tới. Truyền thuyết giữa Thái Hạo Sơn Thái Hạo kiếm thánh chính là so giống nhau thánh giai còn mạnh hơn hoành thánh giai cường giả, chỉ nghe nói qua hắn một ít truyền thuyết, chưa bao giờ từng chân chính kiến thức quá. Không nghĩ tới hiện tại chính mắt thấy, chợt Ngu Niệm Tâm cũng tùy theo xuất hiện, chân đạp hư không cất bước mà đến, một thân bạch kim sắc phượng hoàng vũ văn kiếm bào, quanh thân tràn ngập vô tận kiếm đạo thần vận, thập phần kinh người, phảng phất không ngừng oanh kích vũ trụ hư không giống nhau. Thực lực càng là cường đại, cảnh giới càng là cao siêu giả, cảm thụ liền càng là rõ ràng. Cầu nguyên thánh địa chờ các đại thánh mà tiểu thánh cảnh lại là nao nao. Như thế nào không phải hắn? Bọn họ đều thập phần nghi hoặc. Các đại thánh mà tình báo năng lực vẫn là rất mạnh, phía trước Thái Hạo Sơn bị luyện ngục yêu môn tập kích, thiếu chút nữa đã bị công phá, thời khắc mấu chốt, Thái Hạo Sơn năm đó nhất kiệt xuất đệ tử trở về, trực tiếp bày ra ra không gì sánh được cường đại thực lực, đem luyện ngục yêu môn đánh lui. Nhưng càng nhiều tin tức, bọn họ liền không có được đến, bởi vì luyện ngục yêu môn cũng sẽ không đem như vậy tin tức tản đi ra ngoài. Mà Thái Hạo Sơn cũng lựa chọn che giấu, vì chính là bảo tồn một ít át chủ bài. Phòng đoán giữa, trở về Thái Hạo Sơn đệ tử hẳn là cũng là một tôn thánh giai, nếu không vô pháp làm được đánh lui luyện ngục yêu môn hành động, bởi vậy bọn họ dự đoán giữa, truyền thừa Thái Hạo chi vị, cho là người nọ. Căn cứ bọn họ thời trẻ biết nói tin tức, người này là nam tính. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện một nữ tử, muốn truyền thừa Thái Hạo chi vị, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tên đệ tử kia bởi vì một ít cơ duyên quan hệ, từ nam thân hóa thành nữ thân? Bọn họ khó hiểu, thật sâu giấu ở trong lòng, chuyến ngôi đại điển chân chính bắt đầu. Đời thứ 3 Thái Hạo tuyên đọc nói văn, vang vọng bát phương, dẫn tới vũ trụ đại đạo cộng minh, chấn động không thôi, phóng xuất ra huyền diệu kinh người đến mức tận cùng, nổ vang không ngừng, trở nên nồng đậm, muốn hóa thành thực chất, phảng phất từng điều sông dài trào dâng không thôi, từ nơi xa hội tụ mà đến, ở Thái Hạo Sơn trên không đan chéo quấn quanh. Xa ở mấy vạn dặm ở ngoài, đều có thể cảm giác được rõ ràng nơi đây đại đạo nổ vang, giống như sông dài, lại dường như từng điều ngang qua vũ trụ thật lớn xiển xích, nguy nga hùng hồn thần uy vô tận, kia. Loại uy thế, kinh người đến cực điểm. Nay chờ trường hợp, đối với rất nhiều người mà nói, chính là cuộc đời ít thấy, tức khắc gọi bọn hắn kinh hô không thôi, miệng đại trường, cơ hồ có thể nuốt vào một cái đại nắm tay. Giờ này ngày này, ta Thái Hạo Sơn đời thứ 3 Thái Hạo, với vũ trụ thiên đạo chứng kiến lên dưới, truyền ngôi cho Ngu Niệm Tâm, vì Thái Hạo Sơn đời thứ 4 Thái Hạo. Nói văn tuyên đọc xong lúc sau, đời thứ 3 Thái Hạo cuối cùng tuyên cáo, thanh âm kia cùng vũ trụ thiên đạo thanh thế trọng điệp, phát ra kinh thiên động địa nổ vang tiếng động, tựa như sấm đánh cuồn cuộn, vang vọng vạn cổ. Ta Ngu Niệm Tâm, từ hôm nay trở đi, tiếp nhận chức vụ Thái Hạo Sơn đời thứ 4 Thái Hạo. Với rất nhiều người chứng kiến dưới, với vũ trụ thiên đạo ý chí chứng kiến lên dưới, Ngu Niệm Tâm thanh âm tràn ngập trang nghiêm cùng thần thánh, dẫn phát vũ trụ thiên đạo cộng minh. Kiếm đạo thần uy ở khoảnh khắc buông xuống. Tán thành. Đây là vũ trụ thiên đạo kiếm đạo ý chí trực tiếp tán thành. Từ đây lúc sau, Ngu Niệm Tâm liền vì Thái Hạo Sơn đương đại Thái Hạo, cũng là đời thứ 4 Thái Hạo. Dị biến đầu sinh, khủng bố hơi thở, tức khắc từ Thái Hạo Sơn bốn phía bùng nổ dựng lên, phảng phất sơn băng địa liệt, trong nháy mắt liền bộc phát ra không gì sánh được khủng bố hơi thở. Này hơi thở tràn ngập kinh người đến cực điểm sát khí, hung thần vạn phần, giống như nước lũ quần quật không thôi. Phủ vừa xuất hiện tựa hồ liền phải tồi sơn hủy nhạc. Ngay sau đó, mặt khác một cổ hơi thở bùng nổ, kia hơi thở hắc ám đến cực điểm âm lãnh vô cùng, rồi lại có một loại mơ hồ không chừng, gọi người khó có thể nắm lấy, phảng phất vô khổng bất nhập dường như. Luyện ngục yêu môn, vô gian ma giáo, thật sự tới. Đời thứ 3 Thái Hạo cùng Ngu Niệm Tâm này, đời thứ 4 Thái Hạo hai tròng mắt sôi nổi chán bắn ra nùng liệt ánh sao, không có chút nào ngoài ý muốn, đơn giản là này hết thảy đều ở bọn họ kế hoạch giữa. Nắm giữ giữa, thậm chí còn những người khác, cũng không có nhiều ít kinh hoàng thất thố, mà là cả kinh sau, lại lập tức bình tĩnh trở lại. Sắt, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo người trực tiếp đột kích, Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận tùy theo mở ra, đem Thái Hạo Sơn chặt chẽ bảo vệ lại tới. Này hết thảy cũng không có ra ngoài Luyện Ngục Yêu Môn cùng Vô Gian Ma giáo dự kiến, rốt cuộc Thái Hạo Sơn không có như vậy ngốc, thậm chí nói không chừng vẫn là Thái Hạo Sơn cố ý tản tin tức, muốn nhân cơ hội này dụ dỗ bọn họ lại đây tiến công, đưa bọn họ tiêu diệt. Thái Hạo Sơn chờ Thánh Địa Liên Minh muốn tiêu diệt Vô Gian Ma giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn, trái lại, Vô Gian Ma giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn cũng muốn tiêu diệt rất Thánh Địa Liên Minh từ từ, đây là một cái lẫn nhau quá trình, một cái không thể nghịch chuyển quá trình. Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận bị không ngừng oanh kích, chẳng qua một lần nữa xây dựng sau hộ sơn đại trận so với di vãng, còn mạnh hơn ra vài thành, cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, huống chi lúc này đây, Thái Hạo Sơn vẫn là tiến hành rồi càng vì sung túc chuẩn bị. Ngoài trận, khởi. Theo ban đầu đệ nhị nguyên lão hiện giờ đệ nhất nguyên lão Vô Sát Kiếm Tôn ra lệnh một tiếng, thoáng chốc, ba tháng chi gian sở bày ra hộ sơn đại trận ngoại trận pháp, tức khắc một đám tử trong hư không hiện lên mà ra, này đó trận pháp một hiện lên, lập tức vận chuyển lên, phảng phất tối say dường như chuyển động không thôi, đáng sợ kiếm uy cũng tùy theo không ngừng bùng nổ mà ra. Sát sát sát. Từng tòa kiếm trận chính là thuần túy công kích kiếm trận, trừ bỏ sát phạt chi lực ngoại, không còn mặt khác tác dụng, nhưng như vậy sát phạt chi lực bộc phát ra tới, lại thập phần đáng sợ. Thật giống như là một tôn kiếm đế hoàn toàn bùng nổ, tùy ý thi triển tự thân lực lượng, bày ra ra cao siêu kiếm thuật sát chiêu giống nhau. Hơn nữa, như vậy kiếm trận không ngừng một tòa, cũng không ngừng mười tòa, mà là ước chừng có mấy trăm tòa nhiều, mấy trăm tòa như thế kiếm trận, chẳng khác nào mấy trăm cái kiếm đế toàn lực ra tay, không màng tất cả toàn lực ra tay. Chương 79, một lưới bắt hết, hạ. Từng tòa kiếm trận khởi động, vận chuyển chi gian phóng xuất ra kinh người kiếm uy, kiếm quang lóng lánh, giống như sông dài ngang qua bát phương. Phảng phất phong bạo thổi quét, lại tựa hồ lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, lại có liệt hỏa đốt không, biển cả yêm thành chi thế. Mỗi một tòa kiếm trận đều có đế cấp uy năng, hơn nữa từng người bất đồng, này kiếm khí tung hoành chi gian, giống như lôi đỉnh, liệt hỏa, biển cả, hàn băng, các có khác nhau. Luyện Ngục Yêu Môn cùng Vô Gian Ma giáo cùng với Bái Thần giáo còn chưa từng hứng khởi tác loạn phía trước, ngoại tầng vũ trụ ở vào tương đối bình thản trạng thái, ngay lúc đó Thái Hạo Sơn liền thập phần cường đại, tuy là như thế, Thái Hạo Sơn nội đế cấp cường giả thêm lên, cũng bất quá mới hơn 100, còn không đủ 200 cái. Hiện giờ bởi vì Luyện Ngục Yêu Môn cùng Vô Gian Ma giáo cùng với Bái Thần giáo tam đại ưu ác tính quan hệ, Thái Hạo Sơn đế cấp cường giả thiệt hại không ít, cứ việc có chút hoàng cấp cũng bởi vậy được đến mài rua thành công đột phá đến đế cấp, chung quy không có đền bù lại đây, tính toán đâu ra đấy cũng mới 100 tả hữu mà thôi. Mà nay, như vậy có được đế cấp uy lực kiếm trận, lại ước chừng có mấy trăm tòa nhiều. Tương đương nói Thái Hạo Sơn một chút nhiều ra mấy trăm kiếm đế cấp cường giả, như vậy thực lực tiểu gì đáng sợ. Hơn nữa này mấy trăm đế cấp uy lực kiếm trận vẫn là đột nhiên khởi động, tiêu Luyện Ngục Yêu Môn cùng Vô Gian Ma giáo đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ là một cái đối mặt, liền có đại lượng nhân viên bị kiếm trận đánh chết, treo cổ. Đây là đế cấp kiếm trận, này uy năng tương đương đế cấp kiếm tu, nhưng luận cập lực sát thương, rồi lại muốn so đế cấp kiếm tu càng thêm mạnh mẽ. Lấy Thái Hạo Sơn nguyên bản năng lực, lại cũng là vô pháp bày ra nhiều như vậy đế cấp kiếm trận, nhiều nhất cũng chính là vài tòa mà thôi, cũng may có Trần Tông từ trong tầng vũ trụ mang đến tài nguyên. Ở bên trong tầng vũ trụ giữa, Trần Tông đạt được vô số tài nguyên, có thể nói là rộng lượng, này đó tài nguyên đối với Trần Tông bản thân tác dụng không lớn, nhưng không thể phủ nhận này giá trị kinh người, đặc biệt nội tầng vũ trụ tài nguyên, cùng trình tự dưới, lại cũng là muốn thắng qua ngoại tầng vũ trụ. Này mấy trăm tòa đế cấp kiếm trận, càng là tiêu hao Trần Tông sở mang về tới tài nguyên hơn phân nửa mới vừa rồi bố trí mà thành. Kiếm trận khởi động, treo cổ, kiếm khí tung hoành bốn phương tám hướng, vô số liệt hỏa tràn ngập, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, nháy mắt tạo thành thương vong kinh người. Phá trận. Luyện Ngục Yêu Môn cùng Vô Gian Ma giáo cường giả sôi nổi quát. Mấy trăm tòa đế cấp kiếm trận uy năng, bọn họ cũng không dám coi khinh mảy may, tùy ý này vận chuyển đi xuống thẳng đến lực lượng hao hết nói, không biết muốn xuất hiện nhiều ít thương vong, khẳng định là thập phần thảm trọng. Phải biết rằng, liền tính là đế cấp cường giả đối mặt đế cấp kiếm trận công phạt, có thể chống đỡ được nhất thời, lại cũng vô pháp vẫn luôn ngăn trở, đế cấp một chút một xúc tức chết, huống chi như thế đế cấp kiếm trận không phải một tòa hai tòa, cũng không phải 10 tòa 20 tòa, mà là ước chừng có 300 nhiều tòa. Nếu là không đem này đó kiếm trận đánh bại, tùy ý này vận chuyển đi xuống, tạo thành giết chóc sẽ thập phần đáng sợ. Tức khắc, Luyện Ngục Yêu Môn cùng Vô Gian Ma giáo đế cấp cường giả cùng với bán thánh cấp cường giả sôi nổi ra tay buộc phát ra kinh người uy lực, không ngừng oanh kích những cái đó kiếm trận, thậm chí có thánh giai cường giả cũng ra tay công kích. Phá! Thánh giai ra tay dưới, những cái đó đủ để ngăn cản trụ bán thánh cấp vài lần công phạt kiếm trận tức khắc khó có thể chống đỡ, trong nháy mắt sôi nổi bị đánh bại, cuối cùng, 300 nhiều tòa đế cấp kiếm trận đều bị đánh bại, vô pháp lại cấp luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo tạo thành chút nào uy hiếp, nhưng tại đây trong lúc, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo lại cũng xuất hiện rất lớn tổn thất, thương vong rất nhiều, thi hoành khắp nơi hoành biến bốn phía bát phương, có thể nói là thi cốt như núi. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, Thái Hạo Sơn một phương còn hoàn hảo không tổn hao gì dưới tình huống, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo lại xuất hiện trọng đại tổn thất, này đối với luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo mà nói, tuyệt phi cái gì chuyện tốt. Nhưng, nếu đã ra tay, cho dù là xuất hiện không nhỏ thương vong, cũng không có khả năng như vậy lùi bước, lúc này đây, quy mô xuất động, thậm chí là vận dụng tuyệt đa số lực lượng, vì chính là đem Thái Hạo Sơn công phá, tiêu diệt, tiến tới lấy Thái Hạo Sơn vì ván cầu, công phạt mặt khác thánh địa, đem ngoại tầng vũ trụ giữa thánh địa liên minh chân chính diệt trừ. Chỉ cần diệt trừ rất thánh địa liên minh, vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn bên ngoài tầng vũ trụ rất nhiều lực cản liền sẽ biến mất, dư lại thế lực khác ở này trước mặt, căn bản là không đáng để lo, liền dường như châu chấu đá xe giống nhau mỏng manh buồn cười. Đương nhiên, cũng không phải nói diệt trừ thánh địa liên minh lúc sau, vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn liền có thể hoành hành không cố kỵ, bởi vì còn phải đối phó bái thần giáo. Nhưng mặc kệ như thế nào, tiêu diệt thánh địa liên minh luôn là đối. Sắt. Mấy trăm tòa đế cấp kiếm trận bị đánh tan lúc sau, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo cường giả, bắt đầu đối Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận khởi xướng xung phong, muốn đem đại trận công phá, chỉ cần đánh bại đại trận liền có thể quy mô xâm lấn, đem Thái Hạo Sơn người nhất cử tàn sát đánh chết không còn hoàn toàn tiêu diệt. Đại trận tức khắc rung động lên, dù cho là bị tăng cường vài thành, có thể càng tốt ngăn cản trụ công kích, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản trụ nhất thời mà thôi, căn bản là vô pháp lâu dài, tiếp tục công kích đi xuống, khẳng định sẽ bị đánh bại. Nhưng mà, Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận không chỉ có riêng chỉ là ngăn cản công kích mà thôi, còn cụ bị kinh người công kích uy năng. Đại trận vận chuyển chi gian, vô số kiếm quang du tẩu, phát ra vô tận mênh mông quần quận kiếm minh tiếng động, phảng phất sông dài trào dâng không thôi, vô số kiếm khí cũng từ đại trận bên trong phát ra mà ra, không ngừng bắn chết mà ra, đánh chết một đám luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo người. Làm như vậy, chung quy cũng vẫn là không đủ, như thế hộ sơn đại trận uy lực không yếu, bán thánh cấp bị đánh trúng cũng thảo không đến chỗ tốt, nhưng khó có thể đối phó thánh giai. Bất quá, thánh giai tự nhiên có thánh giai đi đối phó. Đời thứ ba Thái Hạo cùng đời thứ tư Thái Hạo sôi nổi buộc phát ra kinh thiên kiếm uy, kinh người vô cùng nóng cháy thoáng chốc kích động khai đi, thổi quét trời cao. Ngay sau đó, này hai người lập tức chạy ra khỏi hộ sơn đại trận, trực tiếp sát hướng luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo thánh giai cường giả. Đệ nhất nguyên lão vô sát kiếm thánh cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, nhất kiếm nơi tay, đầy người sát khí cùng sát ý cùng với ngập trời sát khí sôi nổi dung hối tới tay trung thánh khí trường kiếm trong vòng, này chính là trung phẩm thánh khí, là Trần Tông từ trong tầng vũ trụ mang về tới, đem chi đưa cho vô sát kiếm thánh. Cứ việc kiếm này đều không phải là ẩn chứa sát khí, nhưng bản thân lại ẩn chứa kinh người sắc nhọn, sắc bén 10 phần thập phần đáng sợ, lệnh đến vô sát kiếm thánh một thân kiếm thuật cùng sát chiêu có thể phát huy đến càng thêm hoàn toàn. Cứ việc chỉ là mới vừa đột phá đến thánh giai không lâu, nhưng như thế thánh khí dưới, vô sát kiếm thánh một thân thực lực đặt ở ngoại tầng vũ trụ giữa, cũng sẽ không kém hơn một ít nhãn hiệu lâu đời tiểu thánh cảnh. Sắt. Mặt khác tiến đến tham dự truyền ngôi đại điển thánh địa tiểu thánh cảnh nhóm cũng sôi nổi bùng nổ, trực tiếp lao ra hộ sơn đại trận, bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, đánh chết luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo người. Tính lên, Thái Hạo Sơn một phương liền xuất động 2 tôn đại kiếm thánh cùng 7 tôn tiểu thánh cảnh, như thế đội hình, mạnh mẽ kinh người đến cực điểm. Nhưng chỉ thấy luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo trận doanh giữa, cũng bộc phát ra kinh người vô cùng hơi thở, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, mạnh mẽ kinh người đến cực điểm. Đại thánh cảnh. Luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo trận doanh giữa, cũng xuất hiện đại thánh cảnh cường giả. Đơn đối đơn dưới tình huống, kỳ thật Thái Hạo Sơn không phải luyện ngục yêu môn hoặc là vô gian ma giáo đối thủ, đơn giản là hai người thực lực đều rất mạnh, trải qua vô số năm lắng đọng lại, hơn nữa một ít đáng sợ quỷ dị thủ đoạn, đản sinh ra cường giả rất nhiều, thánh giai cường giả cũng là không ít. Năm đó Trần Tông đã bị luyện ngục yêu môn 4 tôn thánh giai tập giết qua, đó là tam tôn tiểu thánh cảnh cùng một tôn đại thánh cảnh. Cuối cùng lại bị Trần Tông trực tiếp chấn áp, đánh chết. Tuy là như thế, luyện ngục yêu môn thánh giai cường giả vẫn như cũ không ở số ít. Phía trước vì sao vô pháp đem Thái Hạo Sơn trực tiếp tiêu diệt đâu? Đơn giản là luyện ngục yêu môn tiến công Thái Hạo Sơn đồng thời, cũng xuất động một ít cường giả đi trước mặt khác thánh địa, kinh sợ những cái đó thánh địa, khiến cho bọn họ vô pháp xuất động đại thánh cảnh cường giả đi chi viện Thái Hạo Sơn. Nhưng lúc này đây, lại là tập trung đại bộ phận lực lượng với Thái Hạo Sơn chỗ. Liên hợp lại tính toán đem Thái Hạo Sơn nhất cử hủy diệt rớt. Đời thứ ba Thái Hạo, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo khủng bố giống lên một tiếng chợt vang lên, phảng phất vạn thú gào giống trực tiếp vang vọng bát phương chấn động thiên địa. Theo kia đáng sợ thanh âm truyền đến, đó là một tôn thân thể cao lớn, ước chừng có 100 mét độ cao, mạnh mẽ đến cực điểm, vờn quanh vô tận sát khí, giống như biển cả sóng gió mãnh liệt không thôi đánh sâu vào mà đến. Một kích, ngang trời một kích oanh sát mà đến, đó là một quyền, thật lớn cánh tay thật lớn nắm tay oanh ra một quyền, liền dường như một đạo sao băng bộc phát ra khủng bố đến cực điểm như thế, dập nát chân không oanh sát tới, tiêu đời thứ ba Thái Hạo sắc mặt đại biến. Nhưng, đời thứ ba Thái Hạo lại không có tránh lui, bởi vì hắn Thái Hạo tinh thần, chính là đường đường chính chính đường hoàng bá đạo, này Thái Hạo kiếm thuật cũng là như thế. Chạm, kiếm chợt khởi, nhất kiếm chém ra, kia kiếm quang tức khắc buộc phát ra mãnh liệt vô cùng quang mang, phảng phất một vòng liệt dương phóng xuất ra vô tận uy năng, dập nát hết thể trực tiếp chém giết mà ra. Mặt khác một bên, một đạo ưu ám thân ảnh phảng phất trốn vào hư không, vô thanh vô tức chi gian, xuất hiện ở đời thứ tư Thái Hạo ngu niệm tâm phía sau nhanh chóng tới gần, tiện đà buộc phát ra khủng bố vô cùng một kích. Này một kích uy lực kinh người đến cực điểm, dễ dàng có thể đem tinh thần đục lỗ. Nhưng ở khoảnh khắc, ngu niệm tâm lại phảng phất trực tiếp cảm thấy dường như, nháy mắt xoay người, thanh hoàng kiếm cũng ở khoảnh khắc bốc cháy lên, nhất kiếm lâm không chém xuống, nếu huy hoàng đại ngày không ai bị nổi, càng cùng với một đạo cao vút kêu to tiếng động. Chân hoàng kiếm thuật. Này, đó là ngu niệm tâm kiếm thuật. Ban đầu có cổ hoàng huyết mạch trong người, ngu niệm tâm tu tập chính là cổ hoàng sơn thánh hoàng kiếm thuật, xem như một môn rất cao siêu kiếm thuật, nhưng cổ hoàng huyết mạch hiện giờ biến mất, cực hạn thiêu đốt dưới hết sức thăng hoa, lại được đến vũ trụ tặng, cuối cùng làm tự thân huyết mạch lột sắc vì so cổ hoàng huyết mạch càng cường càng cao huyết mạch, phần tinh chân hoàng huyết mạch. Huyết mạch lột sắc 3 năm giữa, ngu niệm tâm ngộ tính cũng bị tăng lên tới cực hạn, càng tiến thêm một bước tìm hiểu kiếm đạo huyền bí cùng tự thân huyết mạch huyền bí, lúc sau phản hồi Thái Hạo phía sau núi, lại cùng Trần Tông không ngừng luận bàn kiếm thuật, ở Trần Tông chỉ điểm dưới, thành công đem Thánh Hoàng kiếm thuật tăng lên tới cực hạn, tiến tới đánh vỡ cực hạn. Chân Hoàng kiếm thuật, đó là ngu niệm tâm ở Thánh Hoàng kiếm thuật cơ sở thượng căn cứ tự thân phần tinh chân hoàng huyết mạch cuối cùng sáng tạo mà thành tân kiếm thuật, này hảo diệu cùng uy năng đều siêu việt Thánh Hoàng kiếm thuật, đạt tới một cái càng kinh người độ cao. Luận cấp phẩm cấp nói, chân hoàng kiếm thuật đã sẽ không kém hơn nội tầng vũ trụ tinh thần kiếm cung tối cao bí truyền đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật. Thanh hoàng trên thân kiếm thiêu đốt phần tinh chân hoàng huyết mạch chi hỏa, cái loại này tên là phần tinh chân viêm khủng bố ngọn lửa, theo nhất kiếm chém đúng ra, hư không bị trực tiếp thiêu xuyên. Chương 80, luyện ngục yêu môn át chủ bài. Chiến chiến chiến. Luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo có chuẩn bị mà đến, gần như toàn lực xuất động tiến công, mà Thái Hạo Sơn cũng là làm tốt hết thể chuẩn bị đón đánh, triển khai vô cùng chiến đấu kịch liệt. Bảy tôn tiểu thánh cảnh cường giả nhau nhau bộc phát, chống lại đám thánh giai cường giả luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo. Đời thứ ba Thái Hạo cùng đời thứ bốn Thái Hạo cũng nhau nhau cùng đại thánh cảnh của luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo kịch chiến không ngớt. Trong Thái Hạo Sơn, hư không chi môn lần nữa sáng lên, một đạo thân ảnh kéo dài qua hư không chi môn bước ra, hàng lâm Thái Hạo Sơn. Lúc này đây, liền đem toàn bộ các ngươi diệt sát ở đây. Người tới là một cái lao giả, một cái thân hình thập phần cường tráng, vĩ ngạn lao giả, kỳ thân khu chính giữa tựa hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng hùng hồn, không ngừng kích động ở giữa, dẫn phát không gian bốn phía chấn động không ngớt. Hướng phía hư không nội bộ tầng tầng đánh tới, dường như chỉ cần nguyện ý, liền có thể dẫn phát hư không hải rít gào tựa như, phá hủy hết thảy. Lão giả này, đúng là một tôn đại thánh cảnh, là cổ nguyên thánh địa hai đại đại thánh cảnh cường giả một trong, còn mặt khác một tôn đại thánh cảnh nhưng là cần phải chấn thủ cổ nguyên thánh địa, tránh cho xuất hiện bất kỳ trạng huống ngoài ý muốn, bởi vì ai cũng không biết luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo có thể hay không âm thầm dòng nó, tùy thời muốn tiến công. Thậm chí, còn có bái thần giáo tồn tại, như thế mặt khác thánh địa đại thánh cảnh nhưng là không cách nào tới đây, mặc dù có hư không chi môn liên thông, nhưng một khi thật sự xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn lại không cách nào kịp thời đuổi trở về, vô cùng có khả năng dẫn đến thánh địa bị diệt. Khinh mạn không được. Bất quá cổ nguyên thánh địa có thể xuất động một tôn đại thánh cảnh đến đây tiếp viện, cũng là rất không tệ đấy, cuối cùng đại thánh cảnh thực lực không phải đồng tiểu khả. Thân hình vĩ ngạn lão giả một cặp mắt hổ tinh mang lập lòe không ngớt, ẩn chứa đáng sợ trí cực uy năng, đột nhiên bộc phát, phóng lên trời. Dường như một viên sao băng nghiền nát trời cao vậy, vọt thẳng ra hộ sơn đại trận, hướng phía luyện ngục yêu môn trận doanh mà đi. Chỉ là một cái đối mặt, liền đánh giết rất nhiều người của luyện ngục yêu môn. Đối thủ của ngươi là ta. Chính đang vây công đời thứ ba Thái Hạo một cái luyện ngục yêu môn đại thánh cảnh lập tức hướng phía lao giả này giết tới. Lúc này đây, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo một phương, trực tiếp xuất động 4 tôn đại thánh cảnh cường giả, tiểu thánh cảnh lại có 10 tôn nhiều, ở trên số lượng. Nhưng là muốn còn hơn Thái Hạo Sơn nhất phương thánh địa liên minh. Trong Thái Hạo Sơn, một cặp mắt sắc bén con mắt nhưng ngắm nhìn phía ngoài chiến đấu, này đôi mắt chủ nhân, đúng là Trần Tông. Trần Tông cũng không trực tiếp động thủ, mà là dừng ở, xem chừng, với tư cách Thái Hạo Sơn tối cường giả, Trần Tông liền bị cho là át chủ bài giống vậy tồn tại. Luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo cộng lại xác thực rất cường đại, nhưng liền thực lực trước mắt mà nói tưởng muốn công phá diệt mất Thái Hạo Sơn, vẫn còn là chuyện không thể nào. Bởi vậy, mọi người lúc trước cảm thấy, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo hoặc là không đến, một khi tới, nhất định là sẽ quy mô xuất động, mà không phải quy mô nhỏ tiến công. Trước mắt đến xem, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo thật là lên đường sức mạnh hết sức mạnh, nhưng còn chưa đủ, vẹn vẹn chỉ bằng lực lượng như vậy, tưởng muốn công phá Thái Hạo Sơn, căn bản là khó có thể làm được. Như vậy, đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa chứ? Trần Tông không khỏi có vài phần chờ mong, đơn giản là hiện tại luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo nhất phương 4 tôn đại thánh cảnh cùng 10 cái tiểu thánh cảnh, coi như là toàn bộ liên thủ, cũng không phải Trần Tông đối thủ, nội vũ trụ phóng ra ngoài, Trấn Hải Châu thúc dục phía dưới, trực tiếp có thể đem tất cả bọn họ trấn áp, tiến tới trong vòng thời gian ngắn toàn bộ đánh chết hết sạch. Mà bây giờ, ngu niệm tâm lấy một chọi hai, thi triển ra uy năng mạnh mẽ thực hoàng kiếm thuật, ngăn trở vô gian ma giáo hai đại đại thánh cảnh công kích mà không bại, những người khác cũng giống vậy như thế. Xa xa, đang có hai bóng người sừng sững vũ trụ, dừng ở bên này, trên thân thể tràn ra khí tức mạnh mẽ đến cực điểm. Thánh chủ, xem ra chỉ bằng vào những lực lượng này, còn chưa đủ để tiêu diệt Thái Hạo Sơn A. Một ít tôn toàn thân bao quanh vô tận sát khí bóng người to lớn bên trong, chuyến ra tựa như sấm rền tiếng vang, chấn động bát phương, hư không nhao nhao vỡ tan. Vậy vận dụng lực lượng càng mạnh. Cách đó không xa, một đạo dường như ở vào khoảng giữa chân thật cùng hư hào ở giữa thân ảnh chấn động ở giữa cũng vang lên thanh âm. Khiến cho vũ trụ mở mang kiến thức một chút ta thần môn năng lực. Luyện ngục yêu môn môn chủ lập tức cười to không thôi, chỉ thấy hắn vây tay một cái đánh ra từng đạo lực lượng kinh người, không ngừng đánh vào vũ trụ hư không một loại chỗ, không có đánh phá, ngược lại là để lại một đạo dấu ấn của đạo. Chẳng qua là trong nháy mắt, thì có hơn 1.000 đạo ấn ký phân bố mở đi ra, xây dựng ra một đạo cự đại khoảng chừng mấy chục vạn mét lớn nhỏ hình tròn, đó là một đạo hư không chi môn vậy, liên thông luyện ngục yêu môn tổng bộ nơi ở. Một cỗ đáng sợ trí cực khí tức, lập tức từ cái kia mấy chục vạn mét lớn nhỏ môn hộ chính giữa không ngừng truyền vang mà ra, chấn động không ngớt, thập phần làm cho người ta sợ hãi, càng thêm mãnh liệt, giống như là vỡ đê nước lũ điên cuồng chút xuống. Gầm rú một tiếng cũng vang lên theo, cái kia giống lên một tiếng vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ hùng hồn cổ xưa vô biên, dường như có thể đơn giản thét bể ngôi sao một dạng thân ảnh khổng lồ cũng theo đó hiện hiện, tiếp theo, mang theo một cổ kinh khủng vô biên uy năng, từ cái kia mấy chục vạn mét môn hộ chính giữa chậm rãi xuất hiện. Cự thú. Đó là một đầu vũ trụ cự thú. Là một đầu ngoại hình giống như cá sấu giống như nhưng lớn vô cùng vũ trụ cự thú, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Nay cự thú vừa xuất hiện, tản ra khí tức kinh khủng liền dường như đã chấn áp bốn phía, dường như thời không đều động lại giống nhau. Thánh chủ, này đầu thôn tinh cự ngạc chính là ta thần môn trăm cây nghìn đắng mới bắt luyện chế mà thành cự thú thần lỗi. Thân thể của luyện ngục yêu môn môn chủ khoảng chừng 1.000 mét độ cao, xuất hiện ở đầu của vũ trụ cự thú này. Lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, là tốt rồi giống như là một hạt bụi bặm nhỏ bé. Vũ trụ cự thú A. Giáo chủ của vô gian ma giáo ngữ khí chính giữa tràn đầy sợ hãi thán phục. Vũ trụ cự thú, đây chính là ngoại tầng vũ trụ chính giữa nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, chính là đứng đầu sinh mệnh, vô cùng to lớn thân hình, số lượng cao uy năng, một khi lớn lên chính là đại thánh cảnh cấp độ, thậm chí so với đại thánh cảnh càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa thân thể của chúng cực lớn mà mạnh mẽ, ngang cấp tầng thứ tu luyện giả. Một trọi một phía dưới căn bản là không làm gì được nó đám. Không phải là không có người có ý đồ với vũ trụ cự thú, chỉ tiếc vũ trụ cự thú quá mạnh mẽ, khó có thể đánh chết, hơn nữa phát giận lên kỳ uy năng cũng thập phần đáng sợ, trừ phi có thực lực tuyệt đối, nếu không ai cũng không muốn đi gây ra. Đại thánh cảnh, chính là ngoại tầng vũ trụ chính giữa nhân vật mạnh mẽ nhất, trừ phi là nhiều cái đại thánh cảnh liên thủ, mới có thể đánh chết một cái vũ trụ cự thú, nhưng một cái giá lớn lại không nhỏ. Không nghĩ tới luyện ngục yêu môn vậy mà bắt được một đầu vũ trụ cự thú, hơn nữa đem luyện hóa thành khôi lỗi. Cái này, hay vẫn là một cái đã lớn lên đạt tới đại thánh cảnh cấp độ vũ trụ cự thú à?